sinh trưởng hoang dã nhân gian phế liêu. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười hứa ỉ hạ bình thản ung dung nhìn tôi đầy khiêu khích. Xem ra, cô ta nghĩ những gì đã xảy ra chỉ cần xóa đi là xong. Tôi đứng dậy, sải bước về phía hai người đang đứng ở cửa. Ảnh gì của tôi thế? Để tôi xem nào. Ê, cậu dành gì vậy? Cậu muốn làm gì? Tôi giơ máy ảnh lên, bấm vào thư viện ảnh, kìm nén cảm giác hoan hỉ trong lòng. Đây rồi, đây rồi, cơ hội hạ gục hứa ỉ hạ chính là đây. Tất cả đều nhờ trí thông minh, sự nỗ lực và chủ tính của tôi bấy lâu nay. Tôi giơ cao máy ảnh lên cho mọi người xem. Ảnh, kiểu ảnh này làm sao mà tôi tự chụp được? Hứa ỉ hạ, cậu giải thích đi. Trên màn hình nhỏ là tấm lưng gần như trần trụi của tôi. Là bức ảnh tôi đang mặc áo ngực. Trên người là chiếc áo lót lỗi thời của người lớn đã lỏng thun. Đúng vậy, là tôi đã xóa hết ảnh của cô ta. Chỉ để lại những bức ảnh cô ta chụp lén tôi đã bị xóa nhưng cuối cùng đã được khôi phục lại. Tim tôi đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi quá phấn khích rồi. Giống như viết lách, tôi đã dàn dựng câu chuyện rất lâu và cuối cùng cũng đi đến cao trào. Là cao trào câu chuyện do chính tôi thiết kế, dành riêng cho tôi. Biết bao cặp mắt đã từng nhìn chằm chằm vào chiếc quần bị lem em á u của tôi, giờ phút này đang khóa chặt lấy bức ảnh gần như khỏa thân của tôi. Không nói một lời, tôi vô cùng phấn khích, ngón tay không ngừng nhấn nút. Những bức ảnh nhanh chóng lướt qua, lưng, ngực, vai, cổ, eo và MONG tôi. Tôi không thiết trả giá, phơi ra vết sẹo của mình, chỉ để đổi lại vài lời lên án hứa ỉ hà. Một chiến thắng đẫm MONG thì có làm sao? Tôi chính là muốn cá CHET lưới rách. Cô ta ngơ ngác đứng đó. Tự mình lẩm bẩm, không, không thể nào, lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt thất thần như vậy của cô ta. Là cậu chụp à? Hứa ỉ hạ hơi ngây ra rồi lập tức nói, là cậu bảo tôi chụp mà. Tôi, sao tôi lại kêu cậu chụp mấy kiểu ảnh như vậy chứ? Tôi không khỏi cười lạnh, tôi bị bệnh à, ỉ hạ à, tôi nhớ cậu từng nói ước mơ của cậu là trở thành nhiếp ảnh gia. Hóa ra giấc mơ của cậu thật ghê tởm. Trần Lộ Lộ đang định nói đỡ cho cô ta vô thức lùi lại. Hòa mình vào đám đông. Cả lớp xôn xao, ánh mắt nhìn cô ta đầy vẻ khinh miệt. Ngoại trừ Trương Dĩ Kiều, cậu ta đứng giữa đám đông. Trên mặt không chút cảm xúc, cũng không có ý đứng ra bênh vực hứa ỉ hà. Người đã từng giúp cậu ta chút giận. Đúng rồi đó, Trương Dĩ Kiều. Cuối cùng cậu cũng đưa ra được một lựa chọn đúng đắn. Cậu thì sao? Hứa ỉ hà, cậu định làm sao để cứu vãn tình hình hiện tại? Các học sinh lớp bên cạnh đứng nơi cửa sổ, nhìn về phía chúng tôi. Trong ngoài lớp học gần như chật kín người, trên mặt đầy vẻ tò mò. Có người nói, nghe nói có một cô bạn chụp ảnh khỏa thân cho cả lớp xem. Có người nói, tôi nghe nói mẹ cô ta làm gái bán hoa, còn từng ngồi tù. Có người nói, không, không phải đâu, cô ấy bị bạn cùng bàn chụp lén đó. Mỗi người đều có cách nhìn nhận vấn đề khác nhau. Tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm đến hứa ỉ hà, quan tâm đến vui buồn mừng giận của cô ta. Mọi thứ về cô ta, hận cũng khiến người ta day dứt không khác gì tình yêu. Cô ta khiến tôi ngày nhớ đêm mong. Hai mắt cô ta ẩn ẩn nước, đôi môi run rẩy, miệng há hốc nhưng chẳng phát ra được dù chỉ là nửa chữ. Xin lỗi cũng vô ích, không còn ai có thể thông cảm cho cô ta. Hứa ỉ hạ giãy giụa lần cuối, ngày nào cũng để lộ NG C cho người khác xem. Coi có xấu hổ không? Cậu, tôi lớn tiếng phản bác. Cái khiến tôi xấu hổ không phải là NG C của tôi, mà chính là cậu. Tôi nhìn quanh rồi cười khẩy. Chính là các người, vừa nhìn thấy tay áo ngắn là nghĩ ngay đến cánh tay trắng nõn, nghĩ ngay đến khỏa thân, nghĩ ngay đến bộ phận S, I, N, H, D, U, C, nghĩ ngay đến G, I, A, O, H, E, P, nghĩ ngay đến T, H, A, C, L, O, A, N, nghĩ ngay đến con ngoài giá thú. Các người đều là đồng phạm, bốn bề đều im thiên thít, mấy cái đầu tựa nơi cửa sổ đều lặn mất tăm, để lộ ra một dáng người cao lớn. Châu Ứng Huệ cầm cốc giữ nhiệt bước tới, cau mày nói, ồn ào cái gì vậy, tôi ở dưới lầu đã nghe thấy tiếng của các em rồi. Tôi vẫn đang giơ cao chiếc máy ảnh đã tắt màn hình. Anh nhìn quanh, đám đông tản ra như chim vỡ tổ. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau trong thoáng chốc. Đôi mắt hẹp dài của anh nhìn tôi đầy nghi hoặc và ngờ vực. Anh đưa tay gỡ chiếc máy ảnh ra khỏi tay tôi. Nói, mau về chỗ học bài đi. Tôi quay lưng lại với cả lớp. Đứng trước mặt Châu Ứng Hoe. Nở một nụ cười cực kỳ nghịch ngợm, tôi khinh thường anh. Các đốt ngón tay đang cầm cốc giữ nhiệt của Châu Ứng Hoe trắng bệch. Dường như anh phải dùng rất nhiều sức. 11 vụ tai tiếng này dần dần đến mức gần như ai ai cũng biết. Là giáo viên chủ nhiệm nên Châu Ứng Hoe bị hiệu trưởng phê bình rất nặng. Còn bị trừ tiền thưởng. Việc này làm anh nhận ra rằng những học sinh trong lớp của mình chỉ đang giả vờ chơi đùa thân thiết với nhau, nhưng thực ra mỗi người đều đang ẩn giấu những bí mật của riêng mình. Anh lần lượt gọi tất cả các bạn cùng lớp lên văn phòng nói chuyện. Chẳng ai muốn thừa nhận, tất cả đều chỉ nói rằng họ không biết. Các bạn nam từ văn phòng bước ra nháy mắt với người tiếp theo. Lão già cổ hủ đó đang giả vờ chân thành đó, đừng có nói. Thấy cảnh này mà tôi chỉ muốn cười to. Chân thành thì được ích gì? Những câu chuyện cổ tích dạy trẻ con làm người phải chân thành. Nhưng thực tế, nói dối mới giúp bạn đạt được nhiều thứ hơn. Những phẩm chất tốt đẹp chưa chắc đã mang lại một kết cục hoàn mỹ. Cuộc trò chuyện này kéo dài gần nửa tháng. Các học sinh trong lớp đều trao cho Châu Ứng Hoe những cái lắc đầu. Không biết, không rõ, không hiểu. Không ai muốn mang trên mình cái danh kẻ B, A, T, N, A, T, mọi tội lỗi đều bị đổ lên đầu một mình Hứa Ỉ Hạ. Quả là buồn cười, Hứa Ỉ Hạ cứ như thể Chúa Giê-xu còn sống vậy. Công tác khắc phục của Châu Ứng Hoe bị trưởng phòng giáo vụ tạm dừng. Ông cho rằng việc đối thoại chỉ lãng phí thời gian, ảnh hưởng đến thành tích của học sinh. Tôi là ứng viên cuối cùng của Châu Ứng Hoe. Trước đó, tôi đứng ở cửa híp mắt nghe Châu Ứng Hoe chịu giáo huấn. Cảm giác như đang nghe những âm thanh du dương êm ái trên thiên đàng. Tai như được gột rửa. Trưởng phòng rời đi, tôi đẩy cửa bước vào. Lúc này, lòng tôi đầy cảnh giác, giống như một chú nhím xù lông. Anh nói, xin lỗi em, tôi cảnh giác. Lần này thầy lại định giờ chiêu gì nữa đây? Là giáo viên chủ nhiệm, tôi đã tắc trách, kiểu người chỉ theo nịnh bợ người có tiền như thầy em gặp nhiều rồi. Vốn dĩ ban đầu tôi được giao phụ trách không phải lớp của em, nên tài liệu tôi nhận được ban đầu cũng không phải của lớp các em. Nhưng chủ nhiệm lớp cũ đột nhiên từ chức, việc bàn giao với thầy ấy không được suôn sẻ. Nên tôi đã hỏi qua trưởng phòng giáo vụ về tình hình của lớp trước. Anh hơi đau đầu, xoa xoa lông mày. Hiện tại xem ra ông ấy đã bỏ qua rất nhiều vấn đề. Lúc em cần lại không thể giang tay giúp đỡ, còn tự cho mình là đúng khi tìm kiếm sự thật. Tôi xin lỗi vì điều này. Nếu em cần, dừng, tôi khoanh tay trước ngực. Giọng bỡn cợt, ý là thầy sẽ giúp em sao? Anh mở ngăn kéo ra, như đang tìm kiếm thứ gì. Trước mắt, tôi đang, cho em tiền đi. Tôi lại ngắt lời anh, cười híp mắt đưa tay ra. Em muốn 100.000 tệ. Châu Ứng Hoe ngừng động tác, nhìn tôi không nói gì. Thầy không làm được phải không? Vậy cho em thêm 30.000 tệ nữa cũng được. Bậc thánh nhân vĩ đại của chúng ta, chuyện 3 vạn tệ, tạm thời em không cần lo lắng. Ồ, có có vẻ như việc UHIEP ngày hôm đó đã có tác dụng. Tôi chế nhạo anh, thầy Châu quả là người đường hoàng chính trực nha. Trở về đi, em vẫn chưa sẵn sàng đâu. Tôi cảm thấy khó hiểu. Sẵn sàng gì? Sẵn sàng ăn chửi à? Sẵn sàng để mở cửa trái tim. Thầy làm chủ nhiệm là như thánh mẫu luôn đó. Thầy Châu, giáo dục phải như gió xuân mưa nhuận. Đối xử tử tế cả với kẻ thù của mình sao? Thầy là đồ ngốc à? Em không phải là kẻ thù của tôi. Châu Ứng Hòe đứng thẳng lên, nhìn thẳng vào mắt tôi. Em là học trò của tôi. Thiết Mộc Lan, tôi là bố của em. Viết bản kiểm điểm dài 1000 từ. Tuần sau nộp, em là học sinh. Tuần sau nộp, không được sao chép trên mạng. Cuộc sống của Hứa Ỉ Hạ cũng chẳng êm đẹp gì. Cô ta trở thành mục tiêu công kích của dư luận. Đúng vậy, cô ta đã trở thành một tôi khác. Tôi vừa bãi nhiệm vị trí người bị tẩy chay. Cô ta liền trở thành người kế nhiệm. Chẳng còn ai cùng cô ta tay trong tay đến căng tin nữa. Châu Ứng Hòe nhiều lần can thiệp nhưng chẳng có tác dụng mấy. Dù sao thì Hứa Ỉ Hạ cũng có lỗi trước. Những lời ong tiếng ve cuối cùng đã đeo bám lấy cô ta như rêu mọc khắp người. Ngay cả Trương Dĩ Kiều cũng không buồn an ủi cô ta. Hứa Ỉ Hạ nói với cả lớp rằng Trương Dĩ Kiều đã bảo cô ta chụp những bức ảnh đó. Trương Dĩ Kiều vặn lại, lời cậu nói có thể tin được sao? Hai kẻ đồng hành vô cùng thân thiết này đã trở mặt với nhau như vậy đấy. Vì không muốn bị tẩy chay, Trương Dĩ Kiều đã chọn quay lưng lại với cô ta. Nực cười quá đi, Hứa Ỉ Hạ, cậu thật đáng thương vì đã gặp một người như tôi. Gặp một đứa con hoang có thù tất báo, không biết xấu hổ như tôi. Cách Trương.